Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 250. Chính văn chương 751 nhất châm kiến huyết ôn tần nhìn này gần như nghiêng về một phía tình thế. Khó thở, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Các ngươi có biết vị này tương lai quân vương phi gọi là gì sao? Mục Vân Giao vừa nghe, hơi hơi nhăn nhăn mày. Trong đầu đột nhiên nhớ tới phía trước ở Diêm Vương Điện phát sinh sự tình. Hơi hơi nhướng mày, chẳng lẽ ôn tần tưởng nói chính là chuyện này sao? Phía dưới chúng bá tánh nghe ôn tần nói, đều là vẻ mặt mộng bức, này có cái gì quan hệ sao? Nàng kêu Mục Vân Giao, nàng kêu Mục Vân Giao. Mà Diêm Vương Điện điện chủ Mặc Khuyết chưa cưới vợ tử liền gọi là Mục Vân Giao, mọi người trong đầu đều hồi tưởng ôn tần này một câu, nàng kêu Mục Vân Giao, bọn họ tuy là bình thường bá tánh, nhưng là đối với phía trước Mặc Khuyết vô hạn cuối sủng chính mình vị hôn thê một chuyện lại là rất rõ ràng, đối với Mặc Khuyết cùng nàng kia vị hôn thê các loại ân ái sự tích cũng là lược có nghe thấy. Chính là hiện tại ôn tần nói bọn họ thập phương tinh thần vực quân vương phi chính là Mặc Khuyết vị hôn thê, trong lúc nhất thời đều mông, ôn tần vừa lòng mà nhìn một màn này, theo sau lại nhìn Mục Vân Giao chỉ trích nói, Mục Vân Giao, ngươi chính là một cái là lơi ong bướm nữ tử, rõ ràng chính là Mặc Khuyết vị hôn thê, thế nhưng còn tới câu dẫn chúng ta quân thượng. Ngươi có phải hay không chính là Mặc Khuyết phái lại đây gián điệp? Mục Vân Giao nghe ôn tần nói, cố nén trụ không hỏi chờ hắn mẫu thân xúc động, trên mặt tràn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Ta nhưng thật ra không biết cảnh ca khi nào dễ dàng như vậy bị câu dẫn. Mặt khác, nói ta là Mặc Khuyết vị hôn thê, ngươi cho rằng đường đường Diêm Vương Điện điện chủ sẽ làm chính mình vị hôn thê đi làm nằm vùng. Vẫn là câu dẫn so với hắn càng yêu tú người sao? Ta tưởng, Diêm Vương Điện hẳn là không có nghèo túng đến nước này đi. Nhìn chằm chằm ôn tần hai tròng mắt, Mục Vân Giao tự tự leng keng nói. Ôn tần nghe vậy, nhăn nhăn mày, người kia nói cho hắn không nên có sai à. Chính là hiện giờ Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Hắn thế nhưng liền phản bác nói đều nói không nên lời. Các bá tánh thấy thế đều trầm mặc, giờ phút này tâm tư khác nhau, vội vội vàng vàng chạy tới kiềm người nhà đến thời điểm vừa lúc nghe thấy được Mục Vân Giao lời nói. Tiềm Linh đi bước một đi đến Mục Vân Giao trước mặt nói. Quân vương phi tỷ tỷ chính là thế gian hiếm có nữ tử. Liền tính ta là quân thượng, thấy quân vương phi tỷ tỷ như vậy nữ tử cũng sẽ nhịn không được đoạt lấy tới. Chỉ có quân vương phi tỷ tỷ như vậy nữ tử mới có tư cách làm chúng ta thập phương tinh thần vực. Quân vương phi Kiềm Linh nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm liền như vậy truyền vào ở đây người trong tai. Dừng một chút, Kiềm Linh còn nói thêm, nói nữa, như là quân thượng như vậy ưu tú nam tử, muốn một nữ tử còn dùng được với đoạt sao? Ta tuy chưa từng gặp qua Diêm Vương Điện điện chủ, nhưng là ta lại là biết thế gian này. Nơi nào sẽ giống như chúng ta quân thượng như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử. Huyết Ảnh nghe Kiềm Linh nói, đều nhịn không được vì như vậy một cái nho nhỏ hai tử vỗ tay. Lời này nói được, quả thực là nhất châm kiến huyết a. Mục Vân Giao sờ sờ Kiềm Linh đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, quân thượng cùng quân vương phi tỷ tỷ như vậy nữ tử vốn là hẳn là trời đất tạo nên. Một đôi, Kiềm Linh ý cười doanh doanh mà nói, Mục Vân Giao câu môi, khóe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, tiểu hài tử, thật là một loại thực thần kỳ giống loài A, mềm mềm mại mại, như vậy đáng yêu, lại có thể thường xuyên làm ra một ít làm người nhịn không được lệ nóng doanh tròng sự tình. Khó trách Thương Lan như vậy thích tiểu hài tử, ngươi về sau cũng sẽ gặp được ngươi như vậy một người, lại sờ sờ Kiềm Linh đầu. Mục Vân Giao cười nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.